Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, Xích Bích Chi Chiến. Thượng, chư hầu liên minh bên này đang luyện binh, Giang Đông Lão Bố cũng tương tự đang huấn luyện thủy quân. Chỉ bất quá, Giang Đông Lão Bố bên này có trên nước mãnh tướng Cam Ninh, Giang Đông thủy quân huấn luyện khai triển sinh động, tin tưởng không dùng đến 2 tháng thời gian, Giang Đông thủy quân lính mới liền có thể có được không tầm thường sức chiến đấu. Bởi vì Giang Đông thủy quân chiêu mộ thủy quân vốn chính là Giang Đông tử đệ, là tại bờ sông lớn lên, bơi vô cùng tốt thanh niên trai tráng. Chư hầu liên minh lính mới cùng Giang Đông thủy quân là không cách nào sánh được. Hiện tại chư hầu liên minh thủy quân lính mới liền say sóng mau bệnh còn không có vượt qua rơi, liền chớ đừng nói chi là sức chiến đấu. Cho đến trước mắt, cũng liền Kinh Châu 3 vạn thủy quân có thể chịu được dùng một lát. Chư hầu trong liên minh điều ra 12 vạn đại quân, sức chiến đấu đáng lo. Tình huống như vậy phía dưới, thời gian kéo đến càng dài, đối chư hầu liên minh tới nói càng là bất lợi. Bởi vì Giang Đông Lã Bố thủy quân lính mới sức chiến đấu sẽ theo huấn luyện càng ngày càng mạnh, mà chư hầu liên minh phương diện bởi vì không có hợp cách tướng lĩnh tiến hành huấn luyện, thực lực tiến triển 10 phần chậm chạp. Cuối cùng, mấy vị chư hầu thương nghị phía dưới, quyết định không kéo dài nữa, mau chóng bày ra thủy quân quyết chiến. Giang Đông Lã Bố phương diện mỗi ngày đều sẽ phái ra đại lượng trinh sát tại mặt sông tuần tra, không dám chậm trễ chút nào chỗ. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đại giang đối diện chư hầu liên quân gần nhất ngay tại tập kết chiến thuyền, tựa hồ chuẩn bị khai chiến. Giang Đông Lã Bố phương diện, Lã Bố bổ nhiệm Chu Du vì thủy quân đô đốc, toàn quyền phụ trách thủy chiến hết thảy công việc. Cam Ninh vì thủy quân quân trưởng, thống lĩnh 5 vạn thủy quân, thụ Chu Du điều khiển. Trước mắt Giang Đông thủy quân nhân số ước chừng tại 15 vạn, chỉ bất quá có gần 10 vạn lính mới vừa vặn tiếp nhận huấn luyện, rất khó hình thành sức chiến đấu. Bởi vậy, Lã Bố quyết định trước mắt chỉ dùng 5 vạn thủy quân tham chiến. Đối với Lã Bố bổ nhiệm, Lã Bố dưới trướng chư vị quân sư có rất nhiều chất vấn. Bọn hắn cho rằng Lã Bố bổ nhiệm quá trẻ con, dù sao Chu Du vẫn là người thiếu niên, hợp thành 5 cũng không bằng đem toàn bộ thủy quân, thậm chí có thể nói Giang Đông tiền đồ đều đặt ở một thiếu niên trên người, thích hợp sao? Mấy vị này quân sư cùng Chu Du tiếp xúc cũng không nhiều, mặc dù biết Chu Du cực kỳ thông minh, nhưng là cũng không biết Chu Du năng lực chỉ huy đến cùng như thế nào. Bởi vậy, mấy vị quân sư chất vấn, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Đối mặt loại này chất vấn, Lã Bố chỉ hỏi ngược một câu, như vậy các ngươi ai có nước chiến năng lực, ai có thể chỉ huy lần này thủy chiến đâu? Đối mặt Lã Bố đặt câu hỏi, tất cả mọi người ngậm miệng. Không có cách, Tam Quốc thời kỳ mặc dù nhân tài đông đúc, anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng là có thể tại trên nước xưng hùng kỳ thật rất rất ít, tả hữu cũng liền Giang Đông mấy người kia. Dù sao Tam Quốc thời kỳ chinh chiến là trong vòng lục chinh chiến làm chủ, thủy quân có thể phát huy được tác dụng địa phương rất có hạn. Đã bọn hắn cũng đều không hiểu thủy chiến, chỉ huy không được thủy chiến, kia thủy chiến quyền chỉ huy cũng chỉ có thể giao cho Chu Du cái này cái mau đầu tiểu tử. Hy vọng Chu Du cái này cái mau đầu tiểu tử sẽ không để cho bọn hắn thất vọng đi. Ngày thứ hai, hai bên tụ tập được vô số thuyền, tại trên mặt sông ác chiến, giao chiến địa phương, tên là Xích Bích. Chư hầu liên minh phương diện phái ra chính là Kinh Châu 3 vạn thủy quân, trước mắt bọn hắn có thể lấy ra được mặt bàn cũng chỉ có cái này 3 vạn thủy quân. Bọn hắn gửi hy vọng ở có thể dùng cái này 3 vạn thủy quân cho Lã Bố thủy quân trọng thương. Dù sao Kinh Châu đã phát triển thật nhiều năm, mà Giang Đông là 2 năm này mới vừa vặn quật khởi. Thậm chí nói, Giang Đông 4 quận quật khởi thời gian chỉ có ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm. Bọn hắn không tin, Kinh Châu uy tín lâu năm thủy quân sẽ làm bất quá bọn hắn vừa mới thành lập thời gian 1 năm Giang Đông thủy quân. Rất nhanh, hai bên ngay tại trên mặt sông bài binh bố trận, tiến hành thăm dò tính công kích. Giang Bắc, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Viên Thuật đều lên cao mà trông, nhìn xem trên mặt sông song phương giao chiến, trong lòng 10 phần khẩn trương, con mắt cũng không dám hơi nháy. Giang Nam, Lã Bố dẫn dắt Tuân Úc, Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống đám người lên cao mà trông, đem so sánh cùng Giang Bắc, Tào Tháo, Viên Thiệu đám người tâm tình khẩn trương. Tuân Úc cùng Giả Hủ, Quách Gia chờ tâm tình của người ta, quả thực có thể dùng thấp thỏm 2 chữ để hình dung. Không có cách, không thấp thỏm không được a. Bọn hắn đối Chu Du thật không chắc a. Ai biết cái này cái mao đầu tiểu tử đến cùng có thể hay không hố thủy quân của bọn hắn a. Trong mọi người, chỉ có Lã Bố nhìn lại không có chút nào vẻ khẩn trương. Thần sắc nhược định, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trên thực tế, Lã Bố trong lòng làm sao có thể bình tĩnh xuống tới đâu? Cứ việc tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Chu Du thủy chiến năng lực 10 phần nghịch thiên, từng vì Đông Ngô thủy quân đại đô đốc, nhưng là ai biết hắn hiện tại trình độ thế nào a? Dù sao hắn hiện tại còn rất trẻ, kinh nghiệm cũng không đủ, xa xa không có trưởng thành, nhưng là hiện tại không có cách, hắn không người có thể dùng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chu Du, hy vọng Chu Du có thể cứng chắc đứng lên đi. Rất nhanh, hai bên liền từ thăm dò tính công kích, dần dần đánh ra chân hỏa đến, hai bên không ngừng phái ra đội tàu gia nhập vào chiến đấu bên trong. 2-3 dặm rộng mặt nước, rất nhanh liền bị hai bên thuyền nhồi vào, kéo dài 10 dặm, tất cả đều là hai bên đại chiến thuyền. Hai bên va chạm phía dưới, không ngừng có binh sĩ trúng tên lạc sông, không ngừng có thuyền bị phá hủy, hoặc là va phải đá ngầm chia 5 xẻ 7, hài cốt thuận dòng chảy xuống. Bất quá, theo giao chiến bày ra, từ từ, Kinh Châu thủy quân chiếm cứ một tia thượng phong, chỉ huy Kinh Châu thủy quân đầu lĩnh chính là Hoàng Tổ. Cái này Hoàng Tổ tại thủy chiến lên có nhất định năng lực cùng tiêu chuẩn. Nhìn thấy cục diện đối với mình có lợi, Tào Tháo không khỏi vui vẻ nói: Hoàng Tổ tướng quân không hổ là lão tướng a, càng già càng dẻo dai. Nhìn cục diện trước mắt, trận chiến này có thể thắng vậy? Viên Thiệu gật đầu nói ra: Không sai. Nhìn Giang Đông thủy quân liên tục bại lui, trước mắt đã xa vào đến trong nguy cục, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian liền sẽ toàn diện tan tác. Lưu Biểu cười ha ha nói ra: Hoàng Tổ là ta thưởng thức nhất một vị lão tướng, cầm xuống một trận chiến này, tự nhiên không còn lời nói hả? Chỉ cần hôm nay một trận chiến này có thể cầm xuống, ngày mai chúng ta liền có thể xua quân tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh Lã Bố Giang Đông 4 quận. Nếu như hôm nay có thể đem Giang Đông thủy quân giải quyết, ngày mai bọn hắn liền có thể dùng thuyền chở lục quân trực đảo Hoàng Long. Giang Đông 4 quận, dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, cái này 4 quận phân chia như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó không thể thiếu một phen tranh chấp, thậm chí muốn đao binh gặp nhau. Bất quá bây giờ có thể không quản được cái này rất nhiều, liền nhìn Hoàng Tổ khi nào mới có thể đánh bại Giang Đông thủy quân đi. So với Giang Bắc, Tào Tháo, Viên Thiệu đám người vui mừng hớn hở, Giang Nam bên này thì là âm u đầy tử khí. Tất cả mọi người nhìn ra cục diện không ổn tới. Cái này Chu Du còn quá trẻ a, quả nhiên không phải lão tướng đối thủ. Tuân Úc không khỏi thở dài nói ra: Bên ta thủy quân chỉ sợ là không chống nổi, hiện tại nhất định phải tăng cường Giang Đông 4 quận phòng thủ. Kỳ thật, coi như Lã Bố phương diện thủy quân đại bại, bọn hắn có thể công kích địa phương, cũng chỉ có Đan Dương quận cùng Dự Trương quận, nhưng là liền xem như cái này hai quận chi địa, phòng tuyến cũng quá dài, Lã Bố có chừng hơn 10 vạn đại quân, muốn phòng thủ ở dài như vậy phòng tuyến, căn bản là chuyện không thể nào. Một khi bị chư hầu liên quân xé rách lỗ hổng, hai bên thế tất yếu lâm vào dài rằng giặc đánh rằng co bên trong. Như vậy, đối Giang Đông phát triển là một cái trở ngại to lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.